Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, lễ vật. Hải Điến khu một nhà bệnh viện. Nơi này là tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp một chỗ phim trường. Trong màn ảnh, nam chính từ lãng tại trong chuyện xưa lần thứ ba tiến vào bệnh viện. Lần này là một cái vóc người nóng bỏng cô nàng tóc vàng đi cùng. Đáng tiếc thương thế càng nặng, một cái cánh tay đều bị đánh thạch cao. Lần nữa tao ngộ một vị nào đó nữ bác sĩ, thấy đối phương ánh mắt nghiền ngẫm địa nhãn thần liếc tới. Từ lãng vô ý thức mở miệng, ngươi nghe ta, chấm ngoặc kép, lời nói đến một nửa. Đại khái là nhớ tới được đến cái nào đó ái tình điện thoại sau liên tiếp không hài lòng không may. Tao ngộ, không chờ đối phương câu kia câu cửa miệng xuất khẩu. Đột nhiên có chút vò đã mẻ không sợ rơi. Trừng trong mắt nói, ta không giải thích với ngươi. Ta làm gì muốn giải thích với ngươi? Ta dựa vào cái gì muốn giải thích với ngươi? Nữ bác sĩ rất là bình tĩnh đất thu hồi ánh mắt. Thế mà, từ lãng bên người cô nàng tóc vàng mặc kệ. Một bộ hiếu kỳ lại tích cực biểu lộ. Tại từ lãng cùng nữ bác sĩ ở giữa quét nhau một vòng. Dùng một cái chính gốc tiếng phổ thông truy vấn. Từ lãng, người muốn cùng nàng giải thích cái gì? Người tại sao muốn cùng nàng giải thích? Uy, người bây giờ cần muốn cho ta một lời giải thích. Ngồi tại trên xe lăn cơ hồ muốn bị ép điên nam chính giơ lên đánh thạch cao cánh tay che ở cô. Nàng tóc vàng trước mặt, một cái tay khác há miệng run rẩy móc ra một cái điện thoại di động. Lưu loát ấn phím, thẻ, lão Lý, ngôn ngữ tay chân rất đặc sắc. Biểu lộ còn chưa đủ đúng chỗ, muốn lộ ra càng sụp đổ một số. Còn có, Sovino tiểu thư, người lại muốn hùng hổ dọa người. Chính là, cái kia, chấm ngoặc kép, đạo diễn, ta minh bạch hùng hổ dọa người ý tứ. Há, xin lỗi, cụ thể đây, người lại thân cận lão Lý một số. Đúng, dạng này mấy vị cũng muốn tinh chỉnh một chút, muốn đánh ra một loại cảm giác áp bách. Lão Trương. Chấm ngoặc kép, nặng như thế mới kết giao thay bố trí một phen. Lần nữa mở đập, bản mới tiếng gọi của tình yêu cô for love. Simon tự mình nhúng tay chi tiết trừ một bài khúc chủ đề. Còn có cũng là bên trong mấy cái kinh điển tiết mục ngắn. Tỉ như khúc dạo đầu độc thoại. Cùng với nhân vật chính tại diễm ngộ quá trình bên trong liên tục mấy lần tiến bệnh viện. Lại thêm, nam chính tên, vẫn như cũ gọi từ lãng. Chỉ là lần này nam chính khẳng định không phải còn rất trẻ từ chứng mạn, mà đổi thành Lý Đại Khoản, cũng là đã từng đại nhân vật đoạn kết cái kia kinh doanh bất động sản. Người cảm thấy dạng này nhà 1 mét vuông đến bán bao nhiêu tiền? Đây cũng là chăm chú chọn lựa cân nhắc sau kết quả. Phim đạo diễn đổi thành Phùng Khố Tử, đối phương đầu tiên chọn lựa nam chính, cơ bản đều là kinh trong vòng một đám người. Đã cùng Phùng Đạo từng có hợp tác còn có đầy đủ danh khí Cát Đại Gia trước hết bị. Cũng trước hết bị bài trừ. Cát Đại Gia phong cách quá nhẹ nhàng nội liễm. Diễn xuất đến sẽ chỉ là bên A bên B. Đại nhân vật loại kia cảm giác. Simon cần là một loại phóng ra ngoài đậu bỉ vui sướng phong cách. Thử sức một vòng lớn. Thậm chí còn thử qua kinh ngoài vòng tròn vây cùng ca. Ta nhớ chết ngươi nhóm. Kết quả lại quá phóng ra ngoài, mà lại quá xấu, lại thêm cùng ca những năm 80 bắt đầu tiến quân lễ hội mùa xuân. Tham gia số lần quá nhiều cũng bởi vậy tại người xem trong lòng quá định hình. Diễn dạng này một bộ lượn vòng tại rất nhiều mỹ nữ bên trong ái tình kịch vui sẽ cho người xuất diễn. Sau cùng mới chọn chúng Lý Đại Khoản, Simon tự mình nhìn qua thử sức ghi hình mới đánh nhịp thông qua. Lý Đại Khoản thử sức chính là khúc dạo đầu phàn nàn 7 năm không ngứa cái kia đoạn tình tiết. Cơ bản cũng là đại nhân vật trong kia đoạn độc thoại thu liễm lại thu liễm mấy cái. Đẳng cấp hiệu quả về sau quả, vẫn như cũ kinh diễm. Ngoại hình phương diện, tuy nói đã qua tuổi 40, nhưng lúc này Lý Đại Khoản còn không phải về sau hói đầu thậm chí đầu chọc ngoại hình. Quản lý một phen. Vẫn như cũ là 3 năm trước đây qua đem nghiện bên trong Âu phục phẳng phiêu tóc đen nhánh đẹp. Trai trung niên nam, nói là ngoài 30 đều không đủ. đúng lúc phù hợp kịch bản bên trong Từ Lãng hơn 30 tuổi, sự nghiệp tiểu thành, bề ngoài không kém hình tượng thiết lập. Lại nói chính tại quay chụp đoạn này tình tiết phía trước nội dung cốt truyện là tao ngộ trăm phương ngàn kế muốn đi nước Mỹ xuất ngoại nữ về sau. Một trong lòng cảm thấy tổ quốc rất không tệ, nam chính rất là hiếu kỳ. Tại là muốn thử một chút gái Tây tư vị. Mia Sorvino đóng vai tại một trường đại học đảm nhiệm ngoại giáo tiếng Hoa, so tiếng Anh nói còn chuồn mất Barbara từ trên trời giáng xuống. Một vị nào đó đầu bếp đối đoạn này tình tiết lối suy nghĩ rất lộ ra tâm tư. Dù là trước mắt xã hội phổ biến nhất đẳng người phương Tây hiện trạng, đoạn chuyện xưa này vẫn như cũ làm đến rất tốt, thăng bằng. Không có đi đụng vào bất luận cái gì khả năng liên quan đến mẫn cảm chi tiết. Mà chính là theo hai người tính cách vào tay. Người qua mà đứng Từ Lãng sự nghiệp tiểu thành. Trong sinh hoạt lại là loại kia, không sai biệt lắm là được điệu bộ. Mà Barbara thì là kém mảy may, từng giây từng phút đều không được tích cực tính cách. Đối với cuộc sống tích cực, đối ái tình cũng so với thật, đối hết thảy đều suy cho cùng. Loại này đối địch một cách tự nhiên hình thành mãnh liệt kịch vui xung đột. Lại thêm một chút phương Đông và phương Tây văn hóa khác biệt tiết mục nhỏ. Hai người phản ứng hóa học quả thực tia lửa văng khắp nơi. Sau cùng, trợ giúp Barbara dọn nhà quá trình bên trong. Bởi vì đồ dùng trong nhà bày đặt tranh chấp, như là domino bài giống như nghiêng đổ tủ quần áo bàn thụ, đem Từ Lãng lần thứ 3 đưa vào bệnh viện. Cũng để cho nam chính minh bạch, cái này gái Tây vẫn như cũ không phải mình đồ ăn. Hâu không ngừng, sau cùng đoạn này ống kính liền đập 5 lần. Phùng Khố Tử rốt cục hài lòng, theo máy theo dõi về sau đứng dậy, vỗ vỗ tay hấp dẫn hiện trường mọi người chú ý. Lớn tiếng nói, chư vị, Sorvino tiểu thư phần diễn như vậy chiếu thử nghiệm, mọi người cùng nhau cảm tạ nàng trong khoảng thời gian này nỗ lực. Nói trước tiên vỗ tay, đoàn làm phim thành viên cũng đều ào ào vỗ tay. Còn có người đem sớm chuẩn bị tốt hoa chùm đưa lên. Tiếp lấy lại là một fan chụp ảnh chung hàn huyên. Phùng Khố Tử tỏ ý mọi người tiếp tục công việc. Mang theo nam chính Lý Đại Khoản cùng Mia Sorvino cùng đi đến cách đó không xa chờ đợi Trần Tình bên này. Trần Tình cũng vừa đến không bao lâu. Bên người còn mang theo một vị khác trong nước nữ ngôi sao. Cùng Trần Tình cùng tên không cùng họ, tên bề ngoài còn giống nhau đến mấy phần vị kia. Đại danh đỉnh đỉnh Hứa Công Chúa, đồng dạng ở vào kinh vòng. Hứa Công Chúa cũng tham diễn Tiếng Gọi Của Tình Yêu, cô For Love. Diễn chính là Mia Sorvino, trước đó vị kia xuất ngoại nữ. Phùng Khố Tử vừa đi tới gần thì chất đống cười bắt đầu nâng. Ta liền nói, trước đó vài ngày quay phim thời điểm vẫn cảm thấy Tiểu Hứa giống như đã từng quen biết. Nhìn đến Trần Tổng lập tức liền hiểu được. Hai người các ngươi cũng thật giống, mà lại tên còn một dạng. Trên đời này cũng là có trùng hợp như vậy sự tình. Quả thực là song bào thai, cũng đều như thế xinh đẹp. Trần Tình một bộ rất hưởng thụ Phùng Khố Tử khích lệ bộ dáng. Miệng phía trên lại mở ra mất mạng đề. Cái kia Phùng đạo, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái trời trong xanh ai đẹp hơn? Phùng Khố Tử nổi danh nói ngọt, làm sao bị vấn đề này làm khó. Lập tức nói, Trần Tổng, ngài vấn đề này chẳng khác nào là đứng tại trước gương hỏi trong ngoài hai cái người nào xinh đẹp. Đều là giai nhân tuyệt sắc, cái nào có gì khác biệt. Nói như vậy cười hàn huyên vài câu, Trần Tình lại cùng Lý Đại Khoản bắt chuyện. Tiếp lấy là Mia Sorvino. Mia Sorvino chỉ cảm thấy bên người vị này diện mạo xấu xí Trung Quốc đạo diễn thật biết nói chuyện. Nàng vừa mới đứng tại Trần Tình hai cái đối diện, chợt nhìn đến hiển nhiên là cố ý mặc lấy giống nhau trang phục, kiểu tóc mặt mày cũng đều khác biệt. Không lớn hai cái trời trong xanh, cũng cảm thấy rất giống. Bất quá, thoáng tranh luận một chút, bề ngoài chi tiết vẫn là có không ít khác biệt. Trần Tình đôi môi càng thêm mỏng manh, khuôn mặt cũng hơi gầy, bởi vậy cười rộ lên không có quá rõ ràng pháp lệnh văn. Hứa Công Chúa đúng lúc ngược lại, mà khí chất bên trên kém khác càng thêm rõ ràng. Trần Tình là điển hình cường thế nữ nhân, đứng ở nơi đó rất tự nhiên sẽ trở thành chúng người chú ý tiêu điểm. Còn bên cạnh Hứa Công Chúa, đối với Trần Tình rõ ràng mang theo vài phần ẩn tàng không thế nào cao minh nịnh nọt. Bởi vậy cho người ta một loại chủ nhân cùng nha hoàn khác nhau. Trần Tình là tới đón Mia Sorvino. Hôm nay đã là ngày 15 tháng 7. Thứ ba, Trần Tình đầu tháng lúc vốn định tiếp cận một chút trở về đại điển náo nhiệt. Sau đó trở về nước Mỹ. Bởi vì Đông Á sự tình, lâm thời bị gọi tới kinh thành. Giúp đỡ cùng chính mình lão bản bên kia câu thông các loại hạng mục công việc. Một đợi cũng là nửa tháng. Hiện tại rốt cục muốn trở về nước Mỹ. Đúng lúc Mia Sorvino bên này phần diễn sắp chiếu thử nghiệm. Lão bản bàn giao qua chiếu cố một chút. Sau đó hẹn xong cùng một chỗ. Cũng không có tại tiếng gọi của tình yêu cô pho lớp đoàn làm phim qua dừng lại thêm. Tiếp người, Trần Tình một hàng thì vội vàng rời đi. Thẳng đến kinh thành Bắc ngoại ô phi trường. Hứa công chúa còn là lần đầu tiên ngồi máy bay tư nhân. Thẳng đến Gulfstream V ở trên không bình ổn xuống tới. Tâm tình còn có chút kích động. Đi qua những ngày này, gặp phải Trần Tình, nàng tận lực giao hảo. Không nghĩ tới Trần Tình đối nàng tựa hồ càng cảm thấy hứng thú. Mấy ngày gần đây nhất thậm chí như hình với bóng. Ngủ đều ngủ cùng một chỗ. Còn cố ý đem hai người trang điểm thành tương tự bộ dáng. Lần này rời đi, Trần Tình lại chủ động mời. Hỏi nàng có hứng thú hay không đi nước Mỹ. Còn nói gần nhất 2 năm người Hoa ngôi sao điện ảnh tại Hollywood rất được ưa chuộng. Có thể giúp nàng ở bên kia phát triển một chút. Hứa công chúa đương nhiên cầu còn không được. Mọi người tốt, chúng ta công chúng. Số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao. Chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi. Mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số, bạn đọc đại bản doanh đến mức Trần Tình còn nói lên muốn dẫn nàng đi gặp lão bản mình. Biểu thị đối phương khẳng định cũng sẽ đối nàng cảm thấy hứng thú vân vân. Hứa công chúa chỉ là suy nghĩ một chút mạo nhi phố nhỏ tứ hợp viện. Nghĩ đến Trần Tình gần nhất những ngày này tiếp xúc những người kia những sự tình kia. Sẽ rất khó sinh ra cái gì kháng cự tâm tư. Đặc biệt là một fan thầm kín nghe ngóng sau đại khái đoán được vị này Trần tiểu thư sau màn lão. Bản là ai về sau. Giải khai cố định trên ghế ngồi dây an toàn. Vốn còn muốn nhiều cùng Trần Tình câu thông một chút cảm tình. Muốn đi trước khoang văn phòng. Bị một vị nữ hầu ngăn lại. Hứa công chúa đành phải lưu tại bên trong khoang cùng đồng dạng không có gì đặc biệt đãi ngộ Mia. Sorvino trò chuyện. Nói gần nói xa địa tìm hiểu Hollywood bên kia sự tình. Một bên khác, chờ máy bay bình ổn. Trần Tình thì trốn ở trước khoang bắt đầu trải vuốt trong khoảng thời gian này công tác. Trừ giúp đỡ phối hợp Đông Á bên kia sự tình. Đã không thể không ở lại kinh thành. Trần Tình trong khoảng thời gian này cũng tham dự không ít hạng mục. Đầu tiên là eGrid Bắc Kinh số liệu trung tâm chính thức bắt đầu dùng. Trần Tình có mặt bắt đầu dùng nghi thức. Theo năm ngoái Trung Quốc chính phủ trước sau đầu nhập mấy chục tỷ người dân tệ món tiền khổng lồ. Đại lực đẩy mạnh Internet sản nghiệp phát triển. Lại thêm mạng lưới tiếp nhập phí dụng diện rộng hạ thấp. Trung Quốc Internet người sử dụng nhân số bắt đầu hiện ra chỉ số cấp tăng trưởng trạng thái. So sánh năm 1996 cuối năm tổng cộng 2 triệu ra mặt tiếp nhập người sử dụng quy mô. Chỉ là năm nay hơn nửa năm. Trung Quốc Internet tiếp nhập người sử dụng tăng lượng liền đã đột phá 3 triệu. Dự tính cả năm tăng trưởng có hy vọng tại 7 triệu đến 8 triệu ở giữa. Trung Quốc tính gộp lại Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng cũng đem đột phá 10 triệu. Dù là dựa theo mỗi cái tiếp nhập người sử dụng bao trùm 3 cái dân mạng tính toán. Chờ năm 1997 cuối năm, cũng là mang ý nghĩa Trung Quốc sẽ có được 30 triệu dân mạng. Đây đã là rất nhiều tiểu quốc toàn bộ nhân khẩu, mà lại, hơn nửa năm Internet bọt biển vỡ tan, không có chút nào trở ngại loại này tăng trưởng tình thế. Hơi có chút ánh mắt người đều hiểu đây là chiều hướng phát triển. Lại có là Westerns hệ thống bên này nhằm vào Trung Quốc Internet sản nghiệp bố cục. Trừ Bắc Kinh cùng Thượng Hải 2 đại số liệu trung tâm. Khác phương diện trước đây theo Trần Tình một mực có chút ở phía sau. Thẳng đến chính mình lão bản tự mình giải thích qua, mới hiểu được người nào đó dụng ý. suy tư về sau, Trần Tình đối với Westeros hệ thống nhằm vào Trung Quốc Internet bản thổ hóa sách lược cũng vô cùng tán đồng. Thừa dịp Bắc Kinh số liệu trung tâm bắt đầu dùng khớp nối gần nhất, lại lặng lẽ thiết lập mấy cái chi nhà đầu tư quỹ ngân sách tại hắn tư bản, bởi vì Internet bọt biển vỡ tan sợ đầu sợ đuôi ngay sau đó. Tiếp tục đại thủ bút vung tiền. Có thể nói, hiện giai đoạn Westeros hệ thống tại Trung Quốc bên này, cổng thông tin website, email, điện tử thương vụ chờ một chút nghiệp vụ, đều bồi dưỡng không ngừng một nhà mới thành lập xí nghiệp. Có thể xưng thỏ khôn nhiều hang. Lần, những ngày này thuận tiện tại Ương Thị cùng nước Pháp số liệu nghiên cứu bá chủ tác Phúc Thụy CSM. Ở giữa giật dây, thành lập một nhà hùn vốn công ty. Westeros hệ thống lấy tổng bộ tại Hồng Kông một gia đình quỹ ngân sách tham gia cổ phần, cầm tới 20% cổ phần. Mặt khác là Ương Thị chiếm cổ 50%. Tác Phúc Thụy CSM cầm cổ 30%. Dựa theo chính mình lão bản thuyết pháp, chỉ là một chiêu tiên cơ, Trần Tình lại cảm thấy rất hữu dụng. Này rõ ràng 2 năm trong nước chủ yếu tỉnh đài truyền hình toàn bộ thượng tinh về sau, truyền hình ngành nghề cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Thu thị xuất số liệu, vô luận là đối với đài truyền hình vẫn là công ty quảng cáo, đều sẽ có vẻ càng ngày càng trọng yếu. Mà nắm giữ quyền nói chuyện thu thị điều tra công ty, thực thì tương đương với trọng tài. Đã được tiền tay lại làm trọng tài chỗ tốt, ngu ngốc đều có thể minh bạch. Nói đến, Trần Tình vốn là muốn tìm Nelson. So sánh cái gì tác Phúc Thụy CSM, Nelson mới càng thêm đại danh đỉnh đỉnh. Công ty này tại những năm 80 liền đã tiến vào Trung Quốc, chỉ là một mực tiểu đà tiểu nháo, nhưng nhãn hiệu rốt cuộc đặt ở chỗ đó. Kết quả đề nghị bị chính mình lão bản phủ quyết, còn không cho nguyên nhân. Để chính nàng nghĩ lại, Trần Tình cẩn thận nghiên cứu qua, mới phát hiện chính mình lão bản thật sự là cao nhân. Chủ yếu là, Nelson thủ đoạn điều tra quá khoa học nghiêm cẩn, người sử dụng thiết bị kết nối lắp đặt máy móc trực tiếp giám sát. Mà tác Phúc Thụy CSM thì so sánh lạc hậu, thậm chí là để người sử dụng trực tiếp điền thu thị ghi chép tấm thẻ loại kia. Lạc hậu tốt, càng là lạc hậu, càng tồn tại có thể thao tác tính chỗ trống. Không chỉ có như thế, chính mình lão bản còn lộ ra, Nelson cùng tác Phúc Thụy CSM đang tìm kiếm sát nhập, lớn xác suất sẽ trở thành được. Căn cứ phía Tây phản lũng đoạn pháp, một nhà số liệu điều tra công ty không thể đồng thời tại một cái thị trường mở hai cái xí nghiệp. Đến thời điểm, có thể thuận thế đem Nelson gạt ra Trung Quốc, sau đó nhất ra độc đại. Lại sau đó, cũng là đối với hắn các loại hạng mục thông lệ theo vào. Thực gần đây vốn là còn cầm thư bên kia đề nghị một cái hạng mục. Tại kinh thành bên này cũng xây dựng một tòa hãng phim. Dạng này một phương diện có thể vòng địa. Một phương diện khác, Nam Bắc văn hóa rốt cuộc khác biệt. Bên này hãng phim, đề nghị bên trong chủ yếu là vì Đại Trạch Môn làm chuẩn bị. Có thể dùng tại quay chụp rất nhiều tương tự hạng mục. Trần Tình cũng rất tâm động. Mọi người liền vị trí đều đã chọn tốt. Sương Bình, đây là tham chiếu Los Angeles, Beverly Hills vì cái gì phát triển. Nguyên nhân cũng là Hollywood. Nếu như Sương Bình bên kia mở xây một cái đại hình phim trường, có thể trực tiếp kéo theo xung quanh sản nghiệp phồn vinh. Liền mang theo, Westeros hệ thống tại Sương Bình đầu tư Rose Garden khu biệt thự hạng mục cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đáng tiếc vẫn là bị phủ quyết. Lý do là gần đây không nên có đại động tác. Trần Tình vừa nghĩ cũng là minh bạch. Chính mình lão bản vừa mới tại Đông Á sự tình phía trên đưa ra một cái lớn nhân tình. Tựa như một vò rượu mới. Không ấp ủ mấy năm thì lập tức uống hết. Quả thực là phung phí của trời. Loại này trong lúc mấu chốt, Cẩm Thư đưa ra tại kinh thành xây dựng một tòa hãng phim, rất có thể tương đương động hũ kia vừa mới tới tay rượu mới. Phía trên khẳng định sẽ đáp ứng, có lẽ sẽ còn rất cao hứng, lập tức liền có thể trả nhân tình. Mà Westeros hệ thống bên này, một vò rượu mới bởi vì một tòa hãng phim tiêu hao nhiều ít, sẽ rất khó nói. Sau cùng, cũng là lần này mang lên Hứa công chúa, tuyển nhân vật quá trình bên trong Trần Tình liền phát hiện chính mình lão bản hứng thú. Lại thêm đối phương vậy mà cùng nàng tên giống nhau, bề ngoài tương tự. Trong khoảng thời gian này thì thuận thế cầm xuống. Lần này mang về Bắc Mỹ. Xem như cho chính mình lão bản mang một phần lễ vật. Đi xa trở về. Không có bạn tay lễ sao được. Thực Trần Tình mang lễ vật còn không chỉ hứa công chúa một cái. Đang tiến hành siêu cấp nữ thanh. Trần Tình cũng sàng chọn một nhóm bề ngoài khí chất đều rất tuyệt tiểu mỹ nhân. Lần này đương nhiên không mang theo. Chỉ là lý lịch sơ lược tư liệu. Dự định để chính mình lão bản chọn lựa. Chủ yếu là Trần Tình phát hiện. Chính mình lão bản là một tính cách bên trong có chút coi trọng áo không bằng tân nhân không như. Cũ, người, nữ nhân bên cạnh càng nhiều. Càng là rất khó đối bên trong một cái nào đó quá dụng tâm. Mà các nàng những thứ này tới trước người. Bằng vào lúc trước tình nghĩa ngược lại sẽ được đến càng quan tâm kỹ càng. Huống chi, chủ động nghênh hợp chính mình lão bản yêu thích. Cũng là một loại vô cùng hữu hiệu tranh sủng thủ đoạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.